Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2405, chương 2410, già nua. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cái gì tu vi. Hạ Minh lúc này trong lòng run lên, cũng là biến đến ngưng trọng lên, lão giả này tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Dù sao sâu như vậy lâm. Người bình thường tiến vào nơi này, cơ hồ là không có còn sống ra ngoài khả năng, mà lão giả này dám vào nhập nơi này, chứng minh lão giả tuyệt đối không phải đơn giản người, riêng là trước mắt tiểu nữ hài này càng là thâm bất khả trắc. Hai người này thân thể phía trên tuyệt đối ẩn giấu đi bí mật gì. Như vậy thì chỉ có một cái khả năng, lão giả này càng là thâm bất khả trắc. Hạ Minh hít sâu một hơi, Thương gia gia, cái này thịt nướng thơm quá a, người ta cũng muốn ăn. Cổ Yêu Yêu khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhìn chằm chằm cái này thịt nướng. Một đôi mắt to bên trong tràn đầy đều là thèm tâm. Tên lão giả này lại là hiểu ý cười một tiếng, nhẹ nhàng an ủi sờ một chút Cổ Yêu Yêu mái tóc. Trong mắt toát ra một chút yêu chiều từ ái, nhưng là không biết vì cái gì. Lão giả này ánh mắt chỗ sâu, còn mang theo một chút đau lòng. Lão giả chậm rãi đi vào Hạ Minh trước mặt, cười ha hả nói ra. Tiểu hữu, chẳng biết có được không cho lão phu một khối thịt nướng. Lão phu nguyện ý dùng tiền đến mua. Hạ Minh nghe vậy, lại là cười cười nói. Gặp lại tức là duyên. Cái này cho ngươi. Hạ Minh vung tay lên. Một khối thịt nướng chính là rơi vào trên mâm. Hạ Minh vung tay lên. Cái này thịt nướng chính là hướng về lão giả bay đi. Lão giả ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Cái này món ăn chính là phù phiếm ở trước mặt hắn. Lão giả chậm rãi duỗi ra cái này già nua bàn tay. Đem thịt nướng phóng tới tiểu nữ hài trước mặt. Yêu yêu, ăn đi, cảm ơn thương gia gia. Tiểu nữ hài ngon ngọt cười, sau đó lại là hướng về phía Hạ Minh cũng là cười một tiếng. Cảm ơn đại ca ca. Hạ Minh mỉm cười gật gật đầu. Lúc này thời điểm lão giả cũng là nhìn xem Hạ Minh. Cười cười nói, lão phu cũng không ăn không ngươi đồ vật. Cái này ngươi nhận lấy. Lão giả vung tay lên, liền là có một đạo quang mang hướng về Hạ Minh bay qua. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, bàn tay vung lên, chính là đem đạo tia sáng này bắt lấy. Hạ Minh chậm rãi mở ra bàn tay, đập vào mi mắt lại là một khối trắng tinh không tì vết thạch đầu. Bất quá tại tảng đá kia phía trên, lại là tản ra linh khí nồng nặc, cực phẩm linh thạch. Hạ Minh nhịn không được hít sâu một hơi, linh thạch này chia làm thượng trung hạ phẩm cùng cực phẩm. Cực phẩm chính là tốt nhất linh thạch, bởi vì đây là linh trong đá cực phẩm, chỉ bất quá cực phẩm linh thạch ở chỗ này cơ hồ rất ít gặp. Thì liền hắn thu bôi vĩnh trí linh thạch, cũng toàn đều chẳng qua là hạ phẩm thôi. Không nghĩ tới lão giả này vừa ra tay, chính là một khối cực phẩm linh thạch. Lão giả này đến cùng là lai lịch gì? Hạ Minh nội tâm bình phục một chút. Sau đó liền lại là vung tay lên, trực tiếp đem cực phẩm linh thạch hướng về lão giả ném qua đi. Hạ Minh khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói ra, cái này thịt nướng có thể giá trị không nhiều tiền như vậy. Tiền bối không cần như thế. Hạ Minh cử động lại là để lão giả hơi hơi lăng một chút. Lão giả nhìn Hạ Minh liếc một chút, cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà không có nhận lấy khối này cực phẩm linh thạch. Tại cái này thượng cổ đại lục bên ngoài, cái này cực phẩm linh thạch thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Cũng là cực chân quý tồn tại, thế nhưng là Hạ Minh vậy mà từ bỏ khối này cực phẩm linh thạch. Hơn nữa nhìn thiếu niên trong mắt, tựa hồ không phải tại làm, giống như thật không phải rất muốn khối này cực phẩm linh thạch. Lão giả cười cười nói, lão phu đưa đi đồ vật, còn không có thu hồi lại thói quen. Lão giả tâm ý nhất động, còn chưa chờ đến linh thạch này đi vào trước mặt hắn. Linh thạch này tựa như là chính mình nắm giữ linh tính đồng dạng. Chính mình trở lại Hạ Minh bên người. Hạ Minh gặp chi, lại là khẽ thở dài một tiếng. Nói, tiền bối như thế, muộn như vậy bối thì thu dưới. Chỉ bất quá lại là vãn bối chiếm tiền bối tiện nghi. Ha ha, thật lâu không có gặp phải như thế có ý tứ thiếu niên. Lão giả mỉm cười gật gật đầu. Lúc này thời điểm Cổ Yêu Yêu lại là nhịn không được nói. Thương gia gia, ngươi nhanh điểm ăn, cái này thịt nướng ăn thật ngon nha. Yêu yêu, ngươi ăn, ngươi ăn, lão giả khẽ cười nói. Thương gia gia cũng ăn. Cổ Yêu Yêu đem một khối thịt nướng phóng tới già nua trước mặt. Nãi thanh nãi khi nói ra. Tốt, gia gia cũng ăn, già nua cũng là cầm lấy thịt nướng. Bắt đầu ăn. Lúc này thời điểm Hạ Minh ánh mắt lại là rơi vào Cổ Yêu Yêu trên thân. Hắn thoáng chút đăm chiêu. Hắn chính là y thuật đại tông sư. Đối với thân thể cấu tạo, cực kỳ lý giải. Không biết vì cái gì. Tại Cổ Yêu Yêu trên thân, hắn nhìn thấy Cổ Yêu Yêu sinh cơ tựa hồ là đang trôi qua. Thật đúng là kỳ quái. Cổ Yêu Yêu nhìn bề ngoài, không có bất kỳ không ổn nào chỗ, càng thậm chí hơn không có một chút xíu bệnh tình, nhưng là không biết vì cái gì, tuổi còn nhỏ, trên thân sinh cơ lại là đang trôi qua, mà lại Hạ Minh còn cảm giác, khẳng định là có thiên tài địa bảo, ngăn cản cái này tiểu nữ hài trên thân sinh cơ sói mòn. Không phải vậy lời nói, tiểu nữ hài chỉ sợ sớm đã là một người chết. Có thể là một người làm sao lại xuất hiện rất là kỳ lạ sinh cơ sói mòn đâu. Điều đó không có khả năng a. Cô bé này chẳng lẽ là nhận qua cái gì thương tổn. Nhưng xem ra cũng không giống là thụ thương bộ dáng a. Thật đúng là kỳ quái. Tiểu hữu thế nhưng là phiêu miểu cung người. Lão giả cười ha hả hỏi. Không phải. Hạ Minh khẽ lắc đầu. Cho dù là lão giả này thâm bất khả trắc, nhưng Hạ Minh vẫn như cũ là không kiêu ngạo, không tự ti. Bởi vì đây là hắn võ đạo, là hắn nói, nếu là gặp phải cao thủ thì khiếp đảm, như vậy hắn cả đời chỉ sợ tại khó đạt đến đỉnh phong. Ta là Huyền Tâm Tông người, Hạ Minh bình tĩnh nói ra. Huyền Tâm Tông, lão giả nghe vậy, lại là hơi kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Lão giả tự nhiên sẽ hiểu Huyền Tâm Tông, bởi vì trước khi tới nơi này, lão giả đã từng điều tra nơi này thế lực. Theo lý mà nói, lão giả không nên tới chỗ như thế, bởi vì cái này vắt chảy ra nước chi địa. Hắn liền nhìn cũng sẽ không nhìn lên một cái, nhưng là hắn đã từng tính qua, Cổ Yêu Yêu cơ duyên thì trên phiến đại lục này. Vì vậy, lão giả lúc này mới không xa 10.000 dặm. Đi tới nơi này tìm kiếm Cổ Yêu Yêu cơ duyên. Đúng vậy a, Hạ Minh mỉm cười. Cái này một bên Tiết Linh lại là nhìn lấy tình cảnh này. Từ đầu đến cuối, chẳng hề nói một câu. Tuy nói trong nội tâm nàng có mọi loại nghi hoặc, nhưng là nàng cũng rất cẩn thận, không dám nói một câu. Xem ra qua một thời gian ngắn, người cũng muốn tham gia Bách Tông đại chiến. Già nua cười cười nói, Hạ Minh nhún nhún vai, điểm đầu đạn, Bách Tông đại chiến, hắn đương nhiên là muốn tham gia. Già nua nghe vậy, lại là khẽ lắc đầu, tham gia Bách Tông đại chiến, chí ít cần hóa đan cảnh, thực lực ngươi không đủ, chỉ sợ khó có thể tham gia. Hạ Minh nghe vậy, chỉ là cười cười, cũng không có phản bác cái gì. Có lẽ cần hóa đan cảnh, nhưng là mọi thứ nhi đều có ngoại lệ. Thêm nửa năm nữa hai bên thời gian, không sai biệt lắm cũng là Bách Tông đại chiến mở ra thời gian. Ngươi bây giờ cảnh giới muốn đột phá hóa đan cảnh cảnh giới, lại là có chút khó khăn. Hạ Minh mỉm cười, nói, không thử một chút làm sao biết. Hạ Minh lời nói lại là khiến lão giả hơi sững sờ. Lão giả cũng hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Minh lại sẽ nói ra một câu nói như vậy.